Lần trước á, là chúng ta đã nói đến cái pháp, tức là cái chân lý, cái sự thật mà tất cả mọi người trên cái con đường tu tập á, là đều đi tìm cái sự thật đó, tức là để mà thấy ra pháp. Cái mục đích tu tập là để thấy pháp. Pháp là chân lý, thấy pháp có nghĩa là thấy ra được sự thật, thấy ra chân lý. Mục đích tu tập không phải là để đạt đến bất kỳ một cái trạng thái hay là một cái điều kiện hay là một cái nơi chốn nào cả. Bởi vì á, cái pháp á, là cái mà có sẵn ở nơi mỗi người. Pháp là cái có sẵn ở nơi mỗi người. Mà đơn giản thực ra đó, toàn bộ đạo Phật đều chỉ nói đến có những cái điều rất đơn giản như này thôi, tức là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bên trong á là ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nhìn ra chung quanh á thì mắt là thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì tiếp xúc, và ý thì là biết pháp. Như vậy á thì gần như chúng ta mỗi người đều là bình đẳng, là bởi vì chúng ta ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và chung quanh chúng ta đang ngồi đây thì cái bối cảnh chung quanh ở đây á thì đều là giống nhau. Ai cũng thấy vào bốn bức tường, ai cũng nghe tiếng mưa rơi ở ngoài kia. Nói chung là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó nó có thể tiếp nhận được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chung quanh. Thì ở đây á, bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi ở đây á là bình đẳng với nhau hoàn toàn về chỗ đó. Có thể có một vài sự sai khác. Sự sai khác đó là do cái nhân duyên, do cái nhân quả nghiệp báo mà mình đã tạo từ trước. Thí dụ như bây giờ cung cấp cho mỗi người là đường, bột với là nước, thí dụ như vậy đi, cung cấp một số những cái vật liệu như vậy. Nhưng mà bây giờ nói là mỗi người lấy cái đó làm bánh, đừng có ai nhìn ai hết á, mỗi người lấy cái đó làm bánh, thì chúng ta sẽ khi mà đem ra để so sánh á thì sẽ ra nhiều cái bánh khác nhau. Ít có cái bánh nào mà nó trùng nhau y chang. Nếu nó có trùng nhau đi nữa thì cái này cũng lớn hơn chút, cái kia nhỏ hơn chút, đại khái như vậy. Thì á mình cũng vậy, mình cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khác nhau, giống nhau nhưng mà nó khác nhau một chút. Đó là bởi vì trước đây đó mình đã tạo ra cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này là do cái nghiệp quá khứ của mình. Thí dụ như thế này, một người làm việc tay chân nhiều thì cái người đó cái tay nó sẽ to ra. Người đi bộ nhiều thì cái chân nó sẽ là mình lên. Đó. Mà người cứ ngồi văn phòng hoài thì con mắt nó sẽ yếu bớt đi. Thí dụ như vậy, tức là do cái hoạt động của mình, cũng là trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, mà do cái hoạt động của mình mà nó có sự thay đổi. Chứ còn á, nếu mà đứng trên tính chất thì là mỗi người mình á là đều có cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp giống nhau. Vậy thì bây giờ hôm nay đó, lần trước đó, là chúng ta đã nói đến cái đó, tức là chúng ta đã nói đến là thực ra chúng ta đừng có đi tìm bất kỳ cái điều gì khác, mà chỉ trở về để mà thấy ra được cái sự vận hành tương tác ở giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì tức là mình thấy ra được sự sống của chính mình. Mình á thì thường thường nó có một cái sai lầm là mình quá hướng ra bên ngoài. Mình quá hướng ra bên ngoài cho nên á là mình không thấy lại được chính mình. Tức là mình không biết là mình đã sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp như thế nào. Và khi mình không thấy được cái sự tiếp xúc đó nó đưa đến cái nhân quả như thế nào thì chúng ta không làm chủ được mình. Bởi vì có những cái mình làm ra, mình tạo ra rồi mình không biết. Thí dụ như thế này, chính mình tạo ra cái nỗi đau khổ cho chính mình, nhưng mình không biết. Mình lại nói là ai tạo ra khổ, chứ không phải là mình tạo ra. Có thể là thang trời trách đất, có thể là đổ hôi cho những người hàng xóm, tại những người hàng xóm mà tôi khổ, hay là tại chồng tại vợ gì đó mà tôi khổ. Thực ra đó, tất cả những cái khổ đều phát xuất từ mình, chứ không phải là phát xuất từ ở bên ngoài. Bên ngoài chỉ là cái duyên, còn cái mà nhân á, cái nguyên nhân chính á, thì vẫn là phát xuất từ nơi mình. Mình phải thấy ra cái điều đó. Nếu mình không thấy ra điều đó, đó thì mình sẽ đổ lỗi cho bên ngoài. Hôm nay á, thì thầy sẽ chứng minh để cho mọi người thấy rằng là cái nguyên nhân đau khổ là phát xuất từ cái cách mà mình nhìn nhận ra, hoặc là cái cách mình sử dụng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thanh hương vị xúc pháp mà thôi, chứ không có gì khác cả. Mình rất là lầm, đó là mình tưởng rằng mình sẽ cố gắng để mà tạo ra một cái gì đó mới. Có nhiều người nghĩ rằng là mình, con người mình đây không có giá trị gì cả, cho nên mình phải tu tập, mình phải làm sao đó để mình sẽ biến thành chư thiên, hay là biến thành bậc thánh, hay là biến thành một cái gì đó. À, mình tưởng lầm như vậy, nhưng mà không phải. Mục đích tu hành không phải là để mà đạt được bất kỳ một điều gì khác cả. Bởi vì á, thậm chí khi mà chúng ta có ước muốn để trở thành một cái gì khác á, thì chính đó là nguyên nhân của phiền não khổ đau. Thành ra nhiều khi á, nếu mà mình không hiểu đúng cái nguyên lý của cái giác ngộ giải thoát á, thì nhiều khi mình lại đi ngược lại cái con đường giác ngộ giải thoát. À, mà cái nhầm lẫn này là một cái nhầm lẫn phổ biến. Hầu như là 70-80% hay là 90%, hay có khi không chừng 100% cũng có. Tức là người ta vẫn cứ nghĩ rằng á, cố gắng, chúng ta cố gắng học đạo tu hành rồi gì đó để làm sao mà biến đổi mình thành một cái khác, mà cái đó nó sẽ tuyệt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng mà không phải như vậy. Tất cả những cái hạnh phúc hay là đau khổ là đều ở ngay tại nơi mình thôi, chứ không cũng phải là ở đâu khác. Đó là lý do vì sao mà thầy, cái bài đầu tiên á, là bài thầy nói về cái giới thiệu lại cái mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cái thế giới chung quanh chúng ta, đó là thế giới sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong cái sự tiếp xúc đó đó, bây giờ mình nghiên cứu xem thử là cái sự tiếp xúc đó nó sẽ đưa đến đau khổ, hay là nó đưa đến an lạc, nó đưa đến trói buộc, hay là đưa đến giải thoát như thế nào. Đó là vấn đề, đó là vấn đề, chứ không phải là vấn đề chúng ta từ chối cái mình đang có để mà đạt được một cái gì đó mình chưa có. Khi mình cố gắng từ chối cái mình đang có để mà đạt được một cái gì chưa có, thì thực ra đó là đầu mối của tất cả mọi cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. À, thế thì bây giờ chúng ta phải xem có thử là mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp á, nó có một cái tương tác như thế nào, sự tương giao. Ông Krishnamurti ông có nói một cái câu rất là hay, là không có sự giải thoát cá nhân, không bao giờ có sự giải thoát cá nhân, mà chỉ có sự giải thoát trong sự tương giao. Nghĩa là sao? Nghĩa là như thế này, không thể nào mà mình cố gắng để mình làm sao đó, mình tìm cách làm sao đó để cho mình giải thoát, chuyện đó không thể làm được. Mà chỉ có giải thoát, bởi vì thực ra đó, nếu mình cố gắng mình làm cho mình giải thoát đó, thì cũng chẳng khác nào đó là mình làm một cái đống chỉ, mình đóng một cái đống chỉ rối. Mà bây giờ mình cứ ngồi, mình cứ lôi ngã này kéo ngã kia một hồi đó, là cái đống chỉ rối nó càng rối thêm. Cho nên cái trường giải thoát đó nó không thể có được. Mà giải thoát đó, giải thoát là bởi vì tại sao giải thoát trong sự tương giao? Bởi vì có sự tương giao thì mình mới biết rằng là nó ra đau khổ hay là an lạc, nó giải thoát hay là nó trói buộc. Bây giờ thầy ví dụ như thế này, bây giờ chúng ta đang ngồi đây, mà giả sử như có một cái người tự nhiên họ nhảy vô đây, cái họ đứng họ chửi tán loạn lên, thì tất cả mọi người chúng ta đều có mắt thấy cái người đứng chửi, tai nghe cái người đó chửi, thì tức là cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cái tiếng chửi của người đó, với là cái người đó đang đứng mà múa may đồ này kia dữ dội, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đang tiếp xúc với cái đối tượng là đứng chửi đó. Thì mình đứng trước cái đối tượng mà chửi mình đó thì giải thoát hay không giải thoát đó là nằm ở trong cái sự tương giao đó, có phải không? Bây giờ này, ví dụ như mình cái người đó chửi, cái mình nổi sân lên, nổi sân lên tức là mình chửi lại rồi hai bên chửi nhau đến lúc căng rồi bắt giáp tới là đánh nhau rồi thì là gây thương tích rồi đi nhà thương, rồi cha mẹ ở nhà lo lắng, nghĩa là đại khái là nó kéo theo cả một cái chuỗi, thì không phải là trong sự tương giao đó đã đưa đến trói buộc, đưa đến đau khổ, đưa đến phiền não khổ đau hay sao, phải không? Vậy thì bây giờ đó, chấm dứt cái phiền não khổ đau cũng là chấm dứt trong sự tương giao đó, chứ không có cái mà cá nhân mình á, thì thí dụ như mình đứng đây á, thì giải thoát là giải thoát cái gì? Nó có cái gì đâu mà giải thoát, tức là nó phải có một cái gì đó, có một cái trói buộc nào đó, có một cái sự phát sinh lên cái phiền não khổ đau nào đó, thì khi đó mới là có sự giải thoát. Chứ còn khi không cái mình đứng đây mình giải thoát để làm gì? Tức là có những cái người mà mình đang đứng đây không có vấn đề gì cả, tự nhiên cái mình cố gắng để mà tu tập, để mà giác ngộ giải thoát, thì chính cái người đó đang trói buộc mình thêm. Thật ra là đang trói buộc mình thêm. Nhưng mà bây giờ này, thầy lấy cái ví dụ hồi nãy là có người vô đứng chửi, mà nếu tâm mình vẫn bình thản, tâm mình hoàn toàn vẫn sáng suốt bình thản, thậm chí mình lắng nghe coi sự người ta chửi sao, và mình hiểu ra được vấn đề là người ta chửi là do cái gì, giả sử như vậy, thì lúc đó trước tiên á là mình giải thoát, bởi vì mình đâu có họ chửi mấy chửi mình đâu có sao đâu, như vậy là mình giải thoát trong sự tương giao đó là mình giải thoát. Còn hồi nãy á mình chửi lại rồi mình đánh nhau rồi này kia đủ thứ đó, thì trong sự tương giao đó là mình trói buộc, mình đau khổ, chứ không phải nó ngay nơi đó thôi, chứ không phải là mình lập trình để mà đạt đến cái chỗ không đau khổ. Nhớ dùng cái đó nè, tức là ngay đây thôi, một là mình đau khổ, mà hai là không đau khổ. Trong sự tương giao này, một là đau khổ, hai là không đau khổ. Thế thì tại sao đau khổ, tại sao không đau khổ là phải thấy ra. Cho vấn đề không phải là mình đứng ở đây tiếp xúc với cái người này, tức là sự tương giao đó, trong sự tương giao với người này mình lại là không giải quyết, mình nói là cái này phức tạp quá, mệt quá, thôi về đóng phòng lại ngồi để mà giải thoát, thì như vậy á là không thể nào giải thoát được cả. Bởi vì nếu mà như vậy á thì ngày mai ra mà gặp một người khác chơi nữa đó, thì cũng được. Mà bây giờ này, tại sao thì có một câu chuyện đó, Đức Phật á hồi xưa đó, cái bà hoàng hậu của cái xứ cái chính gì đó thầy quên mất rồi, cái bà hoàng hậu đó là trước đây á bà có gặp Đức Phật một lần và bà yêu Đức Phật, nhưng mà Đức Phật từ chối, cho nên bà hằng khi bà về làm hoàng hậu của cái xứ đó đó, thì Đức Phật cùng với chư tăng đi bát vô trong đó đó, thì bà cho dân chúng đó ra chửi bới, xị mắng Đức Phật, chửi bới. Thì ngài A Nan ngài nói thôi, mình rút lui, mình đi qua cái thành khác, mình đi bát, mình đi khất thực, cho vô đây người ta chửi, vô đây nghe người ta chửi mất công quá. Thì Đức Phật ngài mới nói là, nhưng mà nếu như mình đi qua một cái chỗ khác mà người ta cũng chửi nữa thì sao? Thì ngài A Nan nói là thì mình đi chỗ khác nữa. Thì Đức Phật hỏi vài ba lần như vậy, thì ngài A Nan đều nói là cứ đi chỗ khác, nói là nếu vậy mình cứ đi vòng vòng hoài sao. nếu mà mình cứ tránh cái chỗ nào mà cứ mà không vừa ý mình mà mình tránh đi á, thì mình sẽ chu du khắp thế giới. Bởi vì trên thế giới này không có chỗ nào mà mình vừa lòng cả, không bao giờ có một chỗ nào mà mình vừa lòng cả. Nếu có vừa lòng thì vừa lòng đến một lúc nào đó thì nó cũng sẽ là bất mãn, không thể nào mà mình vừa lòng mãi được cả. Cho nên đó là nếu như mà cứ không vừa lòng cái là mình bỏ mình đi đó, thì mình sẽ có dịp mà du lịch khắp thế giới đó. Đức Phật ngài mới nói rằng là ở đâu mà phát sinh ra phiền não đó, thì ở đó phiền não chấm dứt. Cho nên Đức Phật ngài vẫn cứ tiếp tục đi bát, và thậm chí ngày mai vẫn đi bát nữa, chứ vẫn đi bát ở đó lại, chứ không phải là đi tìm chỗ khác. Chứ bữa đó người ta chửi á, thì mình vẫn cứ đi bát thôi, ngày mai người ta tìm chỗ khác đi. Đức Phật không, đi 7 ngày trong cái chỗ đó luôn. Thì 7 ngày họ chửi đã đời xong rồi, cái là sau đó hết chửi. Cái phiền não nó phát xuất ở đâu thì nó sẽ chấm dứt ở đó, chứ không cần mình phải trốn tránh, mà mình cũng không cần phải đối chọi lại. Trốn tránh cũng không được, mà đối chọi cũng không được, mà có giải thoát chính là giải thoát trong sự tương giao. Tức là chính trong cái sự tương giao giữa mình với những cái người chửi đó mà mình có giải thoát hay không, chứ không phải là mình giải thoát là mình phải đi chỗ khác, đại khái như vậy. Cho nên đó, là mình phải trở lại chính mình để thấy ra nguyên nhân nào phát sinh ra đau khổ phiền não, nguyên nhân nào là không phát sinh ra đau khổ phiền não, thì mình phải thấy ra được. Thấy ra được nên chính mình, đó là chính là thấy pháp, chứ không phải thấy pháp là thấy cái gì khác cả. Rất bình thường thôi, chứ không phải là thấy pháp là thấy cái điều gì mà khác lạ, mà chính ra thấy ra lại ở nơi cái mắt. Mắt thì luôn luôn là tương giao với sắc, phải không? Tai thì tương giao với âm thanh, mũi thì tương giao với mùi, lưỡi thì tương giao với vị, thân thì tương giao với tiếp xúc, và ý thì tương giao với pháp. Cho nên á, chỉ có giải thoát trong sự tương giao. Vì vậy cho nên á, trong cái niệm pháp á, trong Đức Phật có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì thật ra cái nào cũng là pháp. Nhưng mà trong niệm pháp á, tức là cụ thể là nói là khi mắt tiếp xúc với sắc, thì là lát nữa thầy sẽ nói cái đó. Khi mắt tiếp xúc với sắc thì nó có những cái trói buộc gì phát sinh lên, hay là không có cái trói buộc gì phát sinh lên, thì mình phải thấy rõ được cái trói buộc hay là không trói buộc đó. Chỉ có chừng đó thôi. Thành ra ngay tại đây và bây giờ, trong sự tiếp xúc giữa mắt với sắc, mình có được giải thoát hay là mình bị trói buộc, thì ngay đó mình phải thấy, thì khi đó mới có thể là có giải thoát. Chứ không phải là mình ngồi để mình cố gắng để đạt được giải thoát. Như hồi nãy thầy ví dụ đó, cái xứ đó họ chửi Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn cứ tiếp tục đi khất thực, bởi vì ngài thấy rất rõ là khi người ta chửi mình á, thì lúc đó tâm mình ra thế nào. Thầy nói thế này, tu tức là gì? Tức là điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi. Tu là vậy, mà điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi đó, thì ngay tại đây và bây giờ, tất cả mọi cái đó đều mình chỉ thấy ra tại đây và bây giờ để giải quyết nó tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải là cho ngày mai. Bỏ cái tư tưởng mà tu để cho ngày mai đi, mà là phải trở về trọn vẹn với chính mình tại đây và bây giờ, để thấy ra được cái mà mình bị trói buộc hay không trói buộc ở tại đây. Thì cái đó mình sẽ nói còn nhiều cái bài về sau. Ở đây bây giờ thầy nói cái chính đó, ở đây là thế này. Con người của mình đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và tiếp xúc với cái đối tượng bên ngoài là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thì thầy nói cái chữ pháp một chút xíu. Chữ pháp ở đây nó có rất nhiều, nhưng mà đại khái là khi mà ví dụ như mắt mình thấy sắc, bây giờ các vị thấy, thầy đưa cái viết lên là thấy cái viết là mắt thấy sắc, phải không? Bây giờ khi thấy cái viết rồi nè, bây giờ nè, quý vị thử nhắm mắt lại thì vẫn có thể là tưởng tượng được cái viết, phải không? Phải không? thì cái viết mà tưởng tượng ra đó là pháp. Hoặc là mình nghe một cái âm thanh và ghi cái âm thanh đó lại, và bây giờ cái âm thanh đó nó trở thành là pháp. Thì cái hương cũng vậy, vị cũng vậy, xúc cũng vậy. Khi mà mình tiếp xúc bên ngoài đó thì gọi là sắc thanh hương vị xúc. Nhưng mà khi cái sắc thanh hương vị xúc đó mà mình đã thu nhận thành ra cái hình ảnh ở bên trong, có thể là cái hình ảnh đó nó có ở dưới hai dạng. Một cái dạng á gọi là ý tưởng, và một dạng á là ý niệm. Cái ý này á nó có hai cái tác dụng. Cái ý này nó kết hợp với mắt mà nó thấy sắc á thì nó thành ra nhãn thức. Nó kết hợp với tai mà để nghe âm thanh á thì nó trở thành nhị thức. Cũng vậy là tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Còn khi mà ý nó chỉ là làm việc với cái hình ảnh hay là cái ý niệm, ý tưởng bên trong thôi, thì lúc đó là gọi là ý tiếp xúc với pháp. Còn cái đó là để mà nói về ngôn ngữ thôi, cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình hiểu được cái sự vận hành đó. Cái hoạt động của cái người của mình á là cái hoạt động tương giao giữa căn và trần. Như vậy á, sự sống là cái sự vận hành của mắt tai mũi lưỡi thân ý tương giao với sắc thân hương vị xúc pháp. Là tức là mình định nghĩa một cách mà hết sức là cốt lõi á, thì đời sống á chỉ là có chừng đó thôi. Nhưng mà mình thấy là đời sống nó không phải đơn giản như vậy. Nếu mà nó chỉ đơn giản như vậy á thì nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe. Nhưng mà nó cũng là không phải là giác ngộ giải thoát. Bởi vì á một cái robot người ta cũng giả sử như người ta tạo ra cũng mắt điện tử, lỗ tai điện tử, giả sử như vậy, người ta cũng tạo ra được cả một cái hệ thống robot. Ở bên trong đó nó gồm những cái mạch điện tử gì đó để nó có thể cảm ứng hay là ghi nhận cái này cái kia đó, nó có thể làm được như vậy. Mà chính vì vậy cho nên là cái con robot đó nó không có phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì cả. Thế thì ở đây cái vấn đề nó rất là tế nhị. Vấn đề này rất là tế nhị. Thí dụ như khi mà chúng ta mà tu tập á, mà chúng ta nói rằng là tu tập để giải thoát ra khỏi phiền não khổ đau luân hồi sinh tử cũng là sai. Nói vậy là sai. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình giải thoát như vậy á thì mình tu để trở thành con robot sao? Đúng không? Quý vị thấy đúng không? Không lẽ mình tu cho kiếp này qua kiếp kia để trở thành con robot? Hay là hôm trước thầy nói rằng là cái cây đó nó niết bàn nhiều hơn mình, tại vì cái cây nó đâu có tham sân si gì đâu, cho nên nó niết bàn. Nhưng mà cái cây thì nó vẫn là cái cây, nó không giác ngộ giải thoát được. Thế thì ở đây nó có một cái điều rất là lạ. Cái điều này là điều hết sức lạ mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là giác ngộ chứ không phải là giải thoát. Mà giải thoát đó là nó là cái hiệu ứng của cái giác ngộ mà thôi. Chứ còn nếu như mình mà tu tập á mà mình đặt cái giải thoát lên hàng đầu á là sai ngay từ đầu. Bởi vì á có những cái mình giải thoát đi rồi á thì mình không bao giờ giác ngộ được nữa. Cho gì nữa, phải không? Nếu mình giải thoát đi rồi sao mình giác ngộ được? Giác ngộ là mình thấy ra được sự tương giao giữa mắt và sắc. Mà bây giờ mình nói là tôi không có thèm nhìn sắc nữa để tôi giải thoát. Khi mà nói tôi không cần nhìn sắc, không cần nghe âm thanh, không cần gì nữa để tôi một mình tôi giải thoát á thì không thể được. Cho nên ông Sa Mật Tỳ ông mới nói là không có sự giải thoát cá nhân mà chỉ có sự giải thoát trong tương giao. Thì bây giờ nếu không có tương giao đó thì lấy gì mà giải thoát? Thí dụ như không ai chọc mình giận á thì lấy gì mà mình có giác nhẫn nại được, phải không? Sao mình nhẫn nại được? Như vậy á, muốn mà mình có được nhẫn nại á, mà nhẫn nại được mới giải thoát, chứ không nhẫn nại là không thể nào giải thoát được. ai chửi mình cái là mình nổi sân liền, mình đối chọi liền, thì làm sao mà mình giải thoát được. Cho nên á, đừng bao giờ mà cái này là Phật tử hay đặt ngược, tức là đặt cái giải thoát lên hàng đầu mà quên rằng là hệ giải thoát á, thì không giác ngộ được, mà hệ giác ngộ rồi á, thì nó mới giải thoát. Vậy thì cứ để đó để mà giác ngộ cái đã, đừng có vội giải thoát. Rất nhiều người thầy thấy là cố gắng sao mà giải thoát cho nhanh, nhưng mà tại sao mà muốn giải thoát nhanh quá vậy, trong khi mình chưa học ra được chuyện gì cả, chưa giác ngộ ra được gì cả mà mình đòi giải thoát. Giải thoát như vậy thì coi như mình từ chối cái bài học thì không bao giờ học lên được cả, không bao giờ có giải thoát như vậy được cả. Nhưng mà khi mình học ra hết trơn được rồi á, thì giải thoát đây chính là giải thoát ra khỏi vô minh, giải thoát ra khỏi bản ngã, chứ không phải là giải thoát ra cái gì cả. Trên đời này mình không giải thoát ra bất kỳ một điều gì cả, mà mình chỉ có giải thoát ra khỏi vô minh của bản ngã mà thôi, chứ không có giải thoát ra khỏi cái gì cả. Bởi vì á, khi mình giải thoát ra một cái gì rồi á, thì mình không còn cơ hội để mà học thấy ra được cái bản chất thực của cái pháp đó. Do đó mình không thể giác ngộ được. Mà không giác ngộ đó thì giải thoát là chỉ là ảo thôi, chứ không phải là giải thoát thực. Vậy thì bây giờ nói là mình nói như vậy, nhưng bây giờ mình phải tìm xem coi thử là cái giải thoát là giải thoát ra khỏi những trói buộc, mà trói buộc đó chính là trói buộc của vô minh, của bản ngã. Thì sau này thầy sẽ giảng đến cái bài đó, cái bài mình nói là cái vô minh là tạo ra cái gì đến cái trói buộc như thế nào á, để nói ra. Hiện nay á, thầy chỉ nói sự tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và nó phát sinh ra cái gì thôi. Khi mắt tiếp xúc với sắc thì có nhãn thức, tai tiếp xúc với âm thanh thì có nhĩ thức, mũi tiếp xúc với hương thì có tị thức, vị tiếp xúc với lưỡi thì có thân, tiếp xúc với vật thể thì gọi là thân thức, và ý tiếp xúc với pháp thì gọi là ý thức. Tức là bây giờ mình nhìn cái gì thì mình biết, nghe cái gì thì mình biết, ngửi cái gì thì mình biết, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là cái hoạt động hàng ngày của mình. Cái hoạt động này á là dính liền với mình từng giây từng phút. Nhưng mà cái sai lầm của mình á là không ý thức được cái sự tương giao hoạt động đó. Cho nên á, khi tương giao hoạt động á, nó sẽ phát sinh ra cái gì mình cũng không biết. Thì cái tình trạng mà không biết là chính mình đó gọi là vô minh. Bây giờ khi mắt tiếp xúc với sắc, hay là tai tiếp xúc với âm thanh, hay là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì nó sẽ phát sinh ra những cái cảm giác. Thí dụ như bây giờ thầy đánh một cái rầm vô trong cái bảng này thì cái tay thầy sẽ đau. Đó là cái thân tiếp xúc với vật thể và tạo ra cái đau. Đó. Hoặc là mắt có một cái tia chớp gì nó chớp lên một cái quá sáng làm cho con mắt mình khó chịu. Thì cái nhãn thức á, thật ra nhãn thức thì nó vẫn chỉ biết cái ánh sáng đó thôi. Nhưng mà con mắt á, tức là cái thần kinh mắt á, tức là nó vẫn là thân, thì cái thân xúc đó nó mới là cảm thấy khó chịu. Thì cũng vậy, cái lỗ tai cũng vậy. Ví dụ như mình đi trên máy bay á, cái âm thanh hoặc là do cái áp lực không khí gì đó làm cho cái lỗ tai mình là đau, thì cái đau đó nó vẫn là thân, chứ không phải là lỗ tai. Phần thân của mắt, phần thân của lỗ tai, phần thân của mũi, phần thân của lưỡi. Khi mà có cái tiếp xúc này đó thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì nó sẽ có những cái cảm giác khó chịu gọi là khổ, cảm giác dễ chịu gọi là lạc, và cảm giác trung bình không khổ không lạc gọi là xả. Đây là cái cảm giác. Đối với ý đó thì cái khổ này á gọi là ưu, lạc thì gọi là hỷ, còn xả thì cũng là xả. Bên này là xả về thân, bên này xả về tâm. Thành ra là cứ mình lấy đi ba cái cảm thọ cho nó dễ. Bây giờ thường thường nếu mà mình chỉ mắt mình nhìn thấy sắc, hay là tai nghe âm thanh đó, thì chuyện đó nó xảy ra bình thường hàng ngày, nó cứ xảy ra hoài, phải không? Nhưng bây giờ nè, trong sự tương giao đó thì là khi khổ, khi khổ tức là khi cảm giác khó chịu á, thì mình phản ứng lại, mình muốn tiêu diệt cái khổ đó đi, đối kháng lại với cái khổ đó. Thì khi mà có cái tâm mà đối kháng như vậy đó, thì tức là tâm sân. Tâm sân này á được gọi một cái từ đặc biệt của nó là phi hữu ái, tức là cái tâm mình á là muốn đẩy cái đối tượng khổ đó ra, mình muốn tiêu diệt cái đối tượng khổ đó đi, hay là mình muốn cách ly cái điều đối tượng khổ đó đi, tức là tìm mọi cách để mà hoặc là xa nó đi hoặc là diệt nó đi. Thì cái đó là cái tâm đó là tâm sân, hay là gọi là phi hữu ái. Phi hữu tức là không muốn nó tồn tại. Nhưng mà khi mà mình mà chống đối lại với cái khổ đó thì cái khổ đó nó tăng thêm. À, nếu như bây giờ một cái người này mà cái tay nó nhức, nhức cái tay thì đó là cảm giác khổ. Nhức cái tay cảm giác khổ. Nhưng mà nếu cái người đó nó vẫn bình thản thôi, tức là chỉ thấy nhức, chỉ thấy là cái tay nhức vậy thôi, chứ còn cái tâm không có phản ứng gì cả, thì đâu không có tạo ra thêm cái khổ gì cả, nó chỉ thuần túy là cái đau nhức thôi. Nhưng bây giờ mình chống lại cái cảm giác khổ đó, mình muốn cái cảm giác khổ đó nhanh chóng là hết, thì nó tạo một cái áp lực, cái tâm mà đối kháng lại đó nó tạo nên một áp lực làm cho mình căng thẳng thêm, làm cho mình lo lắng thêm, làm cho mình sợ hãi ra, tức là nó tăng cường một cái khổ khác, mà cái khổ này á là tạo ra bởi tâm lý. Cái tâm lý đó chính là cái tâm lý muốn chấm dứt cái khổ đó. Cho nên á, cái khổ này nó thực ra cái khổ này á, có người nói rằng là đó là mới đau chứ không phải là khổ. Đức Phật á thì ngài nói rằng là nếu mình gia thêm một cái tâm lý là chống lại cái khổ này á, thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là khổ khổ. Tạo ra một cái tâm lý gọi là khổ khổ, tức là cái khổ này đó là nó chồng lên cái khổ đang hiện hữu. Tức là mình đã đau nhức rồi mà mình còn bực mình với cái đau nhức đó nữa, cho nên đó, nó thành ra là hai cái khổ cộng lại với nhau. Nhưng mà hai cái nó không phải là một với một thành hai, mà có thể là một với một thành 100, thành 1000, thành 2000 cũng có. Là tại vì tùy theo cái mà tâm lý đối kháng lại cái khổ đó bao nhiêu đó, thì cái khổ khổ đó, đó nó tăng lên bấy nhiêu. Thầy hay lấy cái ví dụ là thầy nói là bây giờ mình một bữa nào đó mình muốn yên tĩnh cho nó khỏe, mình đóng cửa lại, mình ở trong phòng một ngày thì mình là cảm thấy lạc. Nhưng mà bây giờ giả sử như cha mẹ đóng cửa lại, biểu mày phải ở trong nhà không được đi ra, thì lúc đó mình lại thấy khổ, mà cũng là vẫn ở trong cái phòng đó, cũng là một ngày, nhưng mà mình lại thấy khổ. Còn mình tự đóng cửa lại, mình chấp nhận cái chuyện mà ở lại trong này một ngày thì không khổ chút nào cả, mà lạc nữa. Như vậy á, không phải là cái điều kiện trong phòng này làm cho mình khổ, mà chính cái tâm lý đã tạo ra cái đau khổ cho mình, có phải không? Cho nên cái tâm lý đó nếu là cái khổ thì nó sẽ tạo thêm ra cái khổ đó, có thể gấp 2 lần, gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 10 lần, tùy theo cái độ mà đối kháng của mình với cái khổ đó. Ví dụ như bây giờ thế này, bây giờ thầy đứng đây, thầy đẩy cái tường này, thì thầy đẩy với một cái lực là 5 kg, thì là thầy chịu 5 kg của cái tường này nó đẩy lại. Mà hễ thầy đẩy 10 kg thì nó sẽ chịu cái lực 10 kg đẩy lại. Thì cái khổ này cũng vậy, nếu mà cái phi hữu ái của mình mà nó cái độ mình càng tăng á, thì cái khổ khổ nó càng tăng. Thì ở đây là mình đã bắt đầu thấy rồi đó, đã bắt đầu thấy là trong cái sự tương giao của mình với là pháp bên ngoài, thì cái đau khổ đó là chính mình dựng lên, cái đau khổ là chính mình dựng lên. Thực ra cái khổ này này, cái khổ này đó là nó có hai loại. Một cái loại là một cái khổ khách quan. Một cái khổ khách quan có nghĩa là ví dụ như mình đi ngoài nắng, nắng quá cho nên nó nóng, nó nóng đầu, thì cái khổ đó là khổ khách quan. Khổ đó là do điều kiện về thời tiết, do điều kiện cái này cái kia, là nó nằm trong cái định luật tự nhiên. Nhưng mà hầu hết á là những cái khổ đó đó, cái khổ mà nó xuất hiện khi mắt mình thấy sắc á, cái khổ đó cũng do cái nghiệp của mình trong quá khứ mình tạo ra. Thí dụ như nghiệp kiếp trước mình là thầy làm sao đó không biết, bây giờ bị cần thị à, cho nên á thay vì á người ta thấy á thì người ta phải vận dụng mắt vừa vừa thôi người ta thấy rồi, còn thầy phải vận dụng chút thiệt nhiều là cái đó mới thấy, cho nên nó cũng mắt nó mệt hơn à. Thì cũng mắt mệt hơn đó đó là do cái mình tạo ra cho mình cái cần thị này trong quá khứ, đại khái như vậy. Hoặc là một em bé năm ngoái á, môn toán không học, không chịu học, khó quá không chịu học, cho nên năm nay á là môn toán là cứ bị dở, bị điểm không, điểm một, điểm hai, điểm không, không chịu học. Thế thì bây giờ mà ngồi mình dở cái trang toán ra một cái là mình thấy khổ à, cái khổ đó là do mình tạo ra à. Cái khổ tâm lý bây giờ là một rồi, là cái đó là cái chính, nhưng mà cái khổ này á là cũng do mình tạo ra, là bởi trong quá khứ mình không học môn toán, cho nên bây giờ mình nhìn vô môn toán là mình sợ rồi, mình khổ rồi à. Thế thì cái khổ này á là do quá khứ mình tạo ra có, do điều kiện tự nhiên cũng có, nhưng mà cái chính á là do phản ứng của mình, cái chính á là do phản ứng. Bởi vì á mấy người thờ này, trời nắng thì cũng giống nhau, nhưng mà thầy ra ngoài nắng cái là thầy phải mang dù vô, còn thờ là họ ở trần luôn họ ở trần luôn, họ lên trên đó, họ trên phép tháp luôn, họ làm như vậy á. Nắng á thì đúng là nóng là có, nhưng mà còn cái sức chịu đựng của một cái người nữa là khác nữa. Cái người đó người ta có sức chịu đựng à, người ta không lo sợ về chuyện đó, người ta lại có đủ cái khả năng để mà thích ứng với cái nắng đó, cho nên người ta không khổ. Còn mình cứ sợ nắng cái là đi ra cái là lo lấy dù mà che, cho nên á bây giờ mình đối với nắng á mình sẽ khổ hơn. Cho nên nhớ một điều nghe, trong cái tu cũng vậy, cái gì mà mình muốn cố gắng mà loại nó ra cho mau để mà giải thoát á thì coi chừng cái đó sẽ làm cho mình khổ hơn. Thì còn giải thoát hay không á chưa biết có được hay không nhưng mà rõ ràng trước mắt á là nó làm cho mình khổ hơn à. Bây giờ thứ hai, khi một cái cảm giác lạc, tức là mình thấy dễ chịu, dễ chịu là mình liền thích, thích á là tham, thì cái này gọi là hữu ái. Hữu ái tức là muốn nó tồn tại. Mình ăn ngon thì muốn là cái ngon nó tồn tại hoài. Mình khỏe là mình muốn cái mình khỏe tồn tại hoài. Gia đình hạnh phúc thì muốn là gia đình hạnh phúc hoài. Tức là cái gì mà tốt á thì cái đó là mình cứ muốn cái gì mà tốt, cái gì mà hay, cái gì mà tốt đẹp á là mình cứ muốn là bảo vệ nó, hoặc là mình muốn kéo dài nó ra. À, cho nên á, hoặc là muốn giữ nó lại, cho nên gọi là hữu ái. Cái hữu ái này á là tâm tham. Nếu như giả sử như thế này, thầy uống một cái ly nước, uống nó thấy nó hết khát, nó rất là dễ chịu. Thì dễ chịu thì tốt quá rồi. Dễ chịu tức là không khổ là tốt quá rồi. Nhưng mà giả sử như cái nước này nó ngon quá đi, cho nên bây giờ mình uống hết rồi cả, thì mình lại là không muốn cái nước này hết. Khi mình không muốn cái nước này hết á, thì mình tạo ra ba tâm lý. Mình tạo ra ba tâm lý đối với cái lạc. Thứ nhất á là khi mình đang lạc thì mình muốn là nó không chấm dứt à, khi mình đang hạnh phúc á thì mình muốn là hạnh phúc đó không chấm dứt, sợ nó chấm dứt. Thành ra nó là đang hạnh phúc, nhưng mà sợ hạnh phúc chấm dứt đi, cho nên là tạo ra một cái khổ. Cái thứ hai đó là hạnh phúc đó mình đang thích, thí dụ như thầy đang uống ly nước đang ngon lành, tự nhiên uống cái còn lại thầy không còn gì nữa hết cả, tức là cái mà ngon cái thích đó nó hết rồi, nó hết rồi cái thì mình đau khổ, tại vì mình muốn là cái hạnh phúc này nó kéo dài, nhưng bây giờ nó hết rồi, cho nên mình đau khổ. Thứ ba đó là không có hạnh phúc nào mà tồn tại mãi mãi, tức là cái gì mà đã mình gọi là hạnh phúc, cái gì mà mình gọi là sung sướng an lạc gì đó đó thì nó chỉ một thời gian thôi. Còn nếu như nó cứ kéo dài mãi á thì lúc đó còn khổ hơn là không được cái không được cái hạnh phúc đó. À, cái mà hạnh phúc nó sẽ tự động trở thành đau khổ. Có nhiều người nói như thế này là vô thường thì đúng, vô ngã thì đúng, nhưng mà có gì đau khổ? Thế thì trong thực tánh đau khổ là cái gì? Đau khổ thì do mình tham sân si mà đau khổ thì có, nhưng mà trong thực tánh cái gì đau khổ? Nói thiếu gì? Ví dụ như mình ăn no rồi, no đâu cũng no mãi đâu, no rồi nó cũng đói, phải không? À, bây giờ mình ngồi một chỗ, bắt mình ngồi một chỗ hoài, ngồi một hồi thì nó cũng là ngồi chập, nó mỏi, nó khó chịu, là phải đi. Lúc đó đi là hạnh phúc, là ngồi là đau khổ. Đi một hồi nó mỏi chân, tức là từ cái hạnh phúc nó sẽ trở thành đau khổ. À, đau khổ rồi là luôn muốn nằm. Bây giờ nằm á, nằm một hồi mới nằm cái khỏe quá, trời ơi, mới bây giờ nãy giờ đi mệt quá, bây giờ được nằm cái khỏe. Nhưng mà nằm một hồi thử, nằm một hồi nó sẽ trở thành khổ. Như vậy á, trong tự nhiên tất cả các pháp đều thay đổi, chính cái sự thay đổi đó là khổ. Cho nên Đức Phật nói cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Cái khổ này đương nhiên không phải là cái khổ tâm lý. À, cho nên á, cái khổ này là cái chuyện tự nhiên thôi. À, nhưng mà cái chuyện tự nhiên này á, thì cũng mà mình phải thấy. Nếu mình không thấy á, thì mình lại là không tự nhiên. Tại vì á, lẽ ra nó phải chấm dứt. Ví dụ mình thấy cái hoa đẹp, mình trồng cái hoa bây giờ nó nở lên cái đẹp quá, đẹp quá, nhưng mà mình muốn nó 10 ngày mới tàn. Mà trong lúc đó đó, cái hoa này, ví dụ như cái hoa phù dung chẳng hạn, thì nó sớm nở tối tàn thôi, cho nó không thể nào mà nó tồn tại được lâu dài. Đó. Thế nhưng mà không phải là sớm nở tối tàn thì nó không đáng. Mà mình khổ là bởi vì á, sớm nở tối tàn thì nó thiệt là quá đẹp, nhưng mà tại vì á, mình muốn nó là tiếp tục tồn tại 5-10 ngày hay là tồn tại mãi mãi, cho nên nó mới trở thành đau khổ. Đó. Vì vậy cho nên á, tất cả những cái đau khổ này đều phát xuất từ cái vô thường biến hoại của cái cảm giác lạc này. À, vì vậy cho nên ở đây gọi là hoài khổ. Cái chữ khổ mà trong khổ hoài khổ này kia đó, cái khổ này là khổ tâm lý. Còn cái khổ mà khổ lạc này đó, thì cái này là cảm giác, có cảm giác thực. Còn cái này đó là tâm lý. Bây giờ khi cảm giác xả, tức là bây giờ mình thường mình sống là trong cái cảm giác xả, tức là nó không khổ không lạc, nó bình thường vậy thôi, thì lại ra không khổ không lạc thì tốt quá rồi. Nhưng mà mình không chịu. Bây giờ mình ngồi một hồi mà không khổ không lạc gì cả đó, thì mình luôn có cái khuynh hướng là đi tìm cái lạc, phải không? Mình có khuynh hướng đi tìm cái lạc. Thì cái mà cái tâm mà khởi lên lăng xăng để mà cố gắng làm thế nào để được lạc, cái đó chính là hành khổ. Cho nên á, quý vị nhớ này, mình không bao giờ mình là chịu chấp nhận cái hiện trạng. Mình không chấp nhận cái hiện trạng. Nhớ cái này chú thật kỹ á. Bây giờ á, ví dụ như mình khổ mà mình muốn nó hết khổ đó, thì còn tha thứ được. Hoặc là mình cái nó lạc cho nên mình thích á, thì còn tha thứ được đi, phải không? Cho đó là bản chất tự nhiên đấy. Còn bây giờ mình chẳng khổ lạc gì cả, nếu mà cái tâm mình nó vẫn cứ lăng xăng là muốn làm thế nào để trở thành một cái gì cho nó hay hơn cái bây giờ, chứ không chịu. Bây giờ là không được, bây giờ là dở, tức là chê cái pháp bây giờ để muốn được cái pháp tương lai. Thì á, có rất nhiều cái thể hiện. Người thì nghĩ rằng cái tương lai đó là nhiều tiền thì người ta sẽ đi làm giàu. Người mà nghĩ rằng tương lai đó là địa vị thì người ta sẽ tranh đấu để làm sao mà có được địa vị cao. À, người mà nghĩ rằng là tương lai là cái gì đó đó thì người đó sẽ tranh đấu để trở thành cái đó. Còn cái người mà không chịu nổi cái hiện tại này, muốn tu để mau thành Phật, muốn tu để đắc đạo quả này đạo quả kia, đắc được cái thiền này thiền nọ, hay là đắc được niết bàn, thì cũng đều là hành khổ cả. Nhớ dùm cái đó cho thật kỹ đó. Tất cả những cái đó đều là hành khổ cả. Tại vì nó vẫn là phát xuất từ vô minh ái dục, đó là hành khổ. Bây giờ đang cái cảm giác xả, nhưng mà vẫn lăng xăng muốn tạo tác để mà trở thành. Thì cái này nó sẽ nói trong bài thập nhị nhân duyên rất là rõ. Cái bài thập nhị nhân duyên là rõ ràng từng ly từng tí. Nhưng mà ở đây thầy chỉ nói đại khái thôi, tức là cái mà cái khởi lên cái tâm mà luôn luôn cứ khởi lên để mà tạo tác để trở thành, chứ không chấp nhận với cái hiện tại, thì cái đó gọi là dục ái. Dục ái đó thì nó dục ái nó đi từ tham đến sân đến si, hay nói một cách khác cái chính của cái dục ái này là si. Cái chính của cái dục ái là si. Si tức là sao? Si tức là không thấy ra được hiện trạng, tức là cái tại đây và bây giờ, không thấy ra được cái giá trị của cái pháp tại đây và bây giờ. Chính vì không thấy được cái mầu nhiệm, cái tuyệt đối của cái tại đây và bây giờ, cho nên mới mong cầu đạt được một cái khác. Thì tham sân này nó đã nằm trên này rồi, cho nên ở đây chỉ còn lại cái si là cái chính. Si tức là không thấy được hiện tại, không thấy được cái giá trị của cái pháp hiện tại, cho nên cái bản ngã mà tham sân si là tức là cái bản ngã nó không thấy được cái thực, cái hiện tại. Thì lúc đó nó muốn là có một tương lai tốt đẹp hơn. Khi có một tương lai tốt đẹp hơn, nó lại sinh thành ra hữu ái, thì nó lại sinh ra khổ, lại chống lại cái khổ đó, cho nên là sân. Phải không? Nghe rõ chỗ đó, tức là nó tạo ra cái tiến trình tham sân si từ cái chỗ là mình không nhận thức được cái tại đây và bây giờ. Bởi vì bây giờ nếu một cái người mà hoàn toàn tròn vẹn với tại đây và bây giờ thì người đó không có khổ gì cả, tuyệt đối không có khổ. Và thiệt ra nếu mình hoàn toàn tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ, cái này thì các bài sau thầy sẽ nói, nhưng đây thầy nói sơ sơ thôi. Nếu mình hoàn toàn tròn vẹn với tại đây và bây giờ, có nghĩa là không có bản ngã tham sân si khởi lên, tức là không có tập đế và khổ đế, dục ái thì đưa đến hành khổ. Hành này tức là hữu vi tạo tác, hành là hữu vi tạo tác để trở thành. Cho nên khi mà ba cái ái này, cái này gọi là tập đế, tức là chính cái này là nguyên nhân tạo ra cái phiền não khổ đau đây. Cái này gọi là khổ đế. Khi mà chúng ta không đủ sáng suốt để mà tròn vẹn, không đủ sáng suốt định tĩnh để tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ, không cần phải đi tìm kiếm bất kỳ một điều gì nữa cả, mà chỉ trở về như lần trước thầy nói đó, trở về Ehipasiko, thì mình sẽ thấy ngay pháp ở tại đây và bây giờ, tức là Sanditiko Akaliko, ngay trên chính cái pháp này chứ không phải là ở đâu khác, là Upanayiko, thì mỗi người sẽ từ chứng nghiệm lấy ngay trên cái tại đây và bây giờ, chứ không phải là ở đâu khác. Đó là pháp mà lần trước mà thầy nói nè. Thế thì bởi vì cái pháp đó là gì? Pháp đó là mắt tiếp xúc với sắc nhãn thức, nhị tiếp xúc với âm thanh nhị thức, tức là căn tiếp xúc với trần. Như thử bây giờ mình đang đứng đây và thấy cảm nhận được cái quạt máy, hay là nghe cái âm thanh của cái quạt máy, đại khái như vậy. Tức là hiện trạng của mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp đây. Và khi nó phát sinh ra những cái này thì giả sử như mình không có cái tạo tác ra cái do cái phi hữu ái và dục ái, tức là không có cái tập đế, tức là không có tạo ra cái nguyên nhân để đưa đến cái khổ đế, tức là khổ hoài khổ hành khổ, thì ngay tại đây và bây giờ mình không có khổ. À, cho dù có cảm giác khổ, có cảm giác là cái cảm giác xạ, thì về mặt tâm lý là mình không có một cái khổ nào cả, không có một cái khổ tâm lý nào cả. À, phải không? Như vậy á, cái lúc mà mình không có khổ có nghĩa là sao? Cho nên là Đức Phật ngài nói là Niết bàn là gì? Niết bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Vậy có nghĩa là thế này, nếu không có cái tập đế này không có cái khổ đế này thì mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp đang ở trong niết bàn. Chứ mình không phải là đi tìm, đi cố gắng để mà đạt được niết bàn. Vì nếu không có tập đế, không có khổ đế thì lúc đó là niết bàn. Vì vậy cho nên bây giờ này, cũng đối với khổ lạc xã này mà mình lại là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Đối với khi mà có cảm giác khổ lạc xã gì á, mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là ở ngay cái khâu này mắt thấy sắc mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, tai nghe âm thanh vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, mũi ngửi hương cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, lưỡi nếm vị sáng suốt định tĩnh trong lành, thân tiếp xúc cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, ý biết pháp cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì như vậy tất cả cái hiện tại đây, cái hiện tại đây đang đứng đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp tiếp xúc đây này, thì là hoàn toàn đang ở trong niết bàn, chứ không phải là đi tìm niết bàn ở đâu cả. Cho nên là khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì không có tập đế, không có khổ đế, không có tập đế thì không có khổ đế, tức là diệt đế. Diệt đế là niết bàn. Như vậy á thì ở đây á mình thấy rất là rõ. Đức Phật ngài nói là trong cái thân mục trường này, trong cái thân mục trường này đây, biểu diễn lên trên này đây, còn cụ thể là nó đang đứng đây. Cụ thể đang đứng đây, còn cái này là vẽ ra để cho mình thấy cái bản đồ nó là vậy đó. Thế bây giờ này, ngay ở nơi đây, nếu mà cái tham sân si khởi lên thì tạo ra luân hồi đau khổ, phải không? Tạo ra luân hồi đau khổ này. Còn nếu mà không có tham sân si thì cái mắt tai mùi lời thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp đều sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là giới định tuệ, là đạo đế. Thì á lúc đó toàn bộ cái người đang đứng đây là không có tập đế, không có khổ đế, có nghĩa là lúc đó diệt đế. Tại vì thầy á không đi theo một cái lý luận, cái hệ thống Phật giáo đó mà quá lý luận chặt chẽ để mà nói rằng phải cái này phải cái kia phải cái nọ mới đi đến niết bàn á, thì niết bàn luôn luôn là ở trong mơ. Cho nên ông Osho ông mới nói rằng là niết bàn là cơn đại mộng, là ác mộng, là cơn ác mộng. Chính xác, hoàn toàn chính xác. Tại vì niết bàn là mộng mơ, cho niết bàn không phải là cái hiện thực. Mà Đức Phật ngài nói này, trong thân mục trường này thế giới tập khởi, là cái này này, thế giới tập khởi này, thế giới tập khởi hay là thế giới đoạn diệt, là hai cái này này, là ở trong thân mục trường này. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây trong sự tương giao giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên mới nói là chỉ có sự giải thoát trong tương giao, tức là ngay trong mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp đây, nếu mình khởi lên cái tham sân si thì nó tạo ra khổ đế, không có khởi lên tham sân si thì là diệt đế. Thì ngay ở tại cái thân mục trường này chứ không phải là ở chỗ khác. Do đó ông Trí Sa Mật Ti ông mới nói rằng là chân lý là mảnh đất không có đường vào. Tại sao không có đường vào? Bởi vì nó có đi đâu mà vào. Buông cái bản ngã tham sân si ra thì ngay đây là niết bàn, chứ còn đâu nữa mà phải đi tìm đâu mà phải đi đường vào. Cho nên nó không có con đường. No way to Nibbana, ways only to Mara. Tức là không có con đường nào đi đến niết bàn cả, mà tất cả con đường đều đi đến ma vương. Tất cả con đường đều là của ma vương hết. Cho nên á, cái chữ đạo, mà trong cái chữ đạo đế đó, cái chữ đạo đế này này chính là trở về với cái hiện trạng như nó là. Trở về hiện trạng là gì? Chánh niệm. Bây giờ thầy nói trước một chút. Chánh niệm tức là trở về với cái hiện trạng này, gọi là chánh niệm. Và tương giao vận hành nó như thế nào đó thì nó như vậy thôi, không thêm bớt gì cả. Thì tức là tỉnh giác. Trở về với hiện trạng này như thế nào thì nó là như vậy, tròn vẹn với nó, gọi là chánh niệm. Và không để cho cái bản ngã tạo tác thêm bất kỳ cái điều gì cả, thì đó là tỉnh giác. Cái này mình nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng được, mình nói là sáng suốt định tĩnh trong lành cũng được. Sau này á, thầy sẽ có thêm một cái từ nữa là thần trồng chú tâm quan sát. Thì cái này khi mà đi vào cái pháp tu đó thì lúc đó thầy sẽ nói cái đó sau. Nhưng bây giờ này, bây giờ quý vị có ai mà biết về cái tứ niệm xứ, bây giờ thầy nhắc lại này, chánh niệm tức là trở lại với cái hiện trạng như mình đang là, và tỉnh giác tức là không che lấp cái đang là này bởi bất kỳ một cái ảo tưởng ảo giác nào cả, đó là tỉnh giác. Vậy thì bây giờ thế này, trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật ngài nói rất rõ, chánh niệm tỉnh giác đối với cái gì? Đối với thân. Thân là đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là niệm thân. Bây giờ nếu sự tiếp xúc này mà nó tạo ra khổ lạc xá thì gọi là niệm thọ. Nếu như cái tâm của mình mà nó khởi lên sân thì thấy sân, tham thì thấy tham, si thì thấy si, thì đó là niệm tâm. Nếu nó không tham, không sân, không si, tức là niệm tâm. Cho nên trong niệm tâm nói là khi thân thì thấy sân, khi không sân thấy không sân, khi tham thấy tham, khi không tham thấy không tham, khi si thấy si, khi không si thấy không si, đại khái như vậy. Khi tâm mình loạn thì thấy loạn, khi tâm mình tịnh thì thấy tịnh, tức là hiện trạng tâm của mình khởi lên trên cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp này như thế nào thì mình đều thấy rõ nó là như vậy. Đó là niệm tâm. Còn niệm pháp, khi mắt tiếp xúc với sắc thì biết rõ đây là mắt, biết rõ đây là sắc. Biết rõ ở đây là bao gồm hai cái từ là chánh niệm tỉnh giác này, nhớ này. Là biết rõ đây là mắt, biết rõ đây là sắc, biết rõ cái gì khởi lên, cái trói buộc nào khởi lên ở giữa mắt và sắc. Thí dụ như cái trói buộc đó có thể là tham, có thể là sân, có thể là cái gì đó, thì cái gì khởi lên thì mình thấy rõ cái đó. Có cái trói buộc đó hay là không có cái trói buộc đó thì mình thấy rõ cái lúc đó có bị trói buộc hay không trói buộc. Cái đó gọi là niệm pháp. Vậy thì trong niệm pháp á, là chính là niệm cái sự tương giao giữa mắt và sắc, tai và âm thanh, để thấy rõ rằng là trong đó nó có vận hành ra thành ra những cái thứ này hay không. Những cái thứ này này bây giờ buông ra hoàn toàn thì nó chỉ còn lại chừng này thôi. Nếu mà buông ra hoàn toàn thì nó còn lại chừng này thôi. Nhưng mà hồi nãy thầy nói này, cái cây á niết bàn hơn mình, tại vì á nó không có tham sân si gì hết. Nhưng mà nó không giác ngộ được là tại vì nó không sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là nó không khởi lên cái ái, nhưng mà vô minh thì vẫn có thể không khởi lên tham sân si, nhưng mà vô minh vẫn có. Thì cái này thầy sẽ nói trong cái bài mà về thập nhị nhân duyên đó. Thế thì ở đây đó mình thấy rõ này, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là tại sao. Chứ niệm ở đây á là không phải là niệm cái gì hết á, mà trở lại với mình đang đây, đứng đây. Ví dụ thầy đang đứng đây thì thầy tròn vẹn với cái đang đứng đây, đang nói thì tròn vẹn với cái nói này, và biết rất rõ là mình đang nói gì, mình đang nói với ai, mọi chuyện đều rõ ràng. Thì như vậy á là cái tại đây và bây giờ này á là không có cái phi hữu ái, hữu ái và dục ái, cho nên không có khổ khổ, hành khổ hoài khổ. Cái này chính là pháp hành. Pháp hành chính là cái sáng suốt định tĩnh trong lành đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp khổ lạc xả này. Mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành đó chính là pháp hành. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật, toàn bộ cái pháp hành của Đức Phật đều nằm ở đó. Bát chánh đạo cũng nằm ở đó, tất cả đều nằm ở đó. Thì bữa nào thầy sẽ giảng những cái chi tiết đó sau. Nhưng mà khi mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì không có tập đế và khổ đế, tức là diệt đế. Thế còn nói chuyện diệt đế cái đã. Còn diệt đế hoàn toàn hay là mình thấy ra diệt đế, cái đó là chuyện khác. Bởi vì khi mình đang ở đây, nhưng mà mình đã trở về lại được với thực tại rồi, nhưng mà những cái tập niệm lâu đời ở bên trong đó, nó vẫn còn. Thì lúc đó đòi hỏi mình phải chánh niệm tỉnh giác một thời gian Cho nên Đức Phật mà ngài mới nói là có thể là 7 năm, có thể 7 tháng, có thể 7 ngày, có thể 7 gì đó. Đại khái như vậy. Thì để cho cái thời gian, để cho những cái tập khí đó nó từ biến mất. Nếu như mình hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, như là như cái nhà khéo lợp á, thì không bị mưa dột. Tại vì á, mình sơ suất một cái thì là mưa có thể bị dột vào. Cho nên á, hãy mình cái chánh niệm tỉnh giác của mình, hãy mà sơ suất một cái thì là tham sân si có thể là nó nhảy vào. Nó nhảy vào hay nhảy ra gì cũng biết nữa. Bởi vì nó có khi nó từ trong mình nhảy ra chứ không phải là nhảy vào. cái tham sân si á, cái phiền não á, là nó ở trong vô thức á. Nó lúc đó nó nhảy ra chứ không phải nhảy vào. Thì nhảy ra hay nhảy vào gì đó, mình cũng phải phát hiện ra hết. Tiếp theo những cái bài sau, thầy sẽ trình bày làm thế nào mà thực hiện được cái sáng suốt định tĩnh trong lần này. Sáng suốt định tĩnh trong lần này là nó đã có sẵn ở đây mỗi người, hay là mình phải rèn luyện? Thì cái đó là tuần sau là thầy sẽ giảng tiếp. Hôm nay cái bài này á, là tạm thời ngưng ở đây để cho các Phật tử hỏi. Toàn bộ những cái bài học của thầy á, là đi từng cái trình tự để cho mình mở ra dần, thấy ra dần, cho đến khi mình thấy ra toàn bộ vấn đề. Cho nên cần phải hỏi, cái chỗ nào mà còn thắc mắc là cần phải hỏi ngay lập tức.